Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Chương 417 tốt nhất lối tắt, thánh đường chấp pháp giả nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện nồng đậm tử khí. Hiển nhiên có điểm ngoài ý muốn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía kia đem thật lớn lưỡi hái, đây là Traian vũ khí, lão giả nói, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận đường thời. Không nói hiện tại Hawkless đã ngã xuống, liền tính hắn vẫn cứ tồn tại, chỉ cần là nhân tộc, liền không có người sẽ đối muốn đả thương hại Hawkless người nhìn như không thấy. Hawkless chi với nhân tộc ơn trạch, đó là phải bị khắc tiến huyết mạch giữa, truyền lưu vĩnh thế, hiện giờ, Hawkless đã chết, cái này lão nhân cư nhiên liền bảo hộ chiến thần cuối cùng một chút huyết mạch cũng không cho lưu. Lại. Thân cụ Hawkless huyết mạch, chính là tội, vô sỉ lão nhân, dám như thế càn rỡ. Không chỉ có ra tay thượng viêm tự, lại còn có muốn lấy tánh mạng của hắn. Đường thời có thể nào đủ chịu đựng, nếu hắn là thánh đường chấp pháp giả, khẳng định đều có thương đến có được thần tộc huyết mạch biện pháp. Viêm tự thực lực như thế, chém giết như vậy nhiều thị ma giả không nói chơi. Cư nhiên còn có thể bị cái này lão nhân dễ dàng thương đến. Không phải hắn quá yếu, mà là lão nhân này dùng cái gì thánh đường bí pháp. Làm viêm tự vô pháp phản kháng, chỉ có thể thừa nhận, hiện giờ quang minh thánh đường đã không tồn tại. Cái này lão nhân còn ở lấy thánh đường danh nghĩa đuổi giết viêm tự. Nguyên nhân lại là bởi vì viêm tự có được Hawkless huyết mạch. Thánh đường làm việc phong cách. Thật đúng là đuổi tận giết tuyệt, đường thời tuyệt đối sẽ không lại làm hắn thương tổn viêm tự. Liên tính viêm tự sẽ bị quản chế với thần tộc huyết mạch. Nhưng hắn đường thời sẽ không. Liên tính muốn cùng lão nhân liều mạng, hắn cũng không tiếc, một cái phản đồ, một cái sa đọa giả. Thật là không tồi, hôm nay cư nhiên gặp được các ngươi hai cái. Ta thân là thánh đường chấp pháp giả, tự nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Nhận lấy cái chết, lão giả một tiếng gầm lên, trường bào vung lên, lại lần nữa đánh lại đây một mảnh kim quang, đường thời chính diện nghênh chiến, tử vong chi liêm kéo một mảnh tử khí, hướng về kim quang huy qua đi. Nếu lúc trước Traian có thể cùng Hawkless có một trận chiến chi lực, đủ để thuyết minh, Traian lực lượng không yếu, hơn nữa ngay cả thần tộc cũng muốn bảo trì cảnh giác. Cho nên đường thời hoàn toàn không sợ cái này lão nhân. Huống chi, hắn hiện giờ có thể xuất hiện ở chỗ này. Liên tính hắn có cả người bản lĩnh, cũng thoát khỏi không được không gian pháp tắc áp chế. Duy nhất khả năng, chính là thực lực của hắn yếu bớt, rơi chậm lại đến không gian pháp tắc có thể thừa nhận nông nỗi. Bằng không hắn khẳng định sẽ lại lần nữa bị bắn ra thượng cổ chín hoang thế giới không gian, nghĩ. Thông suốt điểm này, đường thời còn có gì nhưng sợ. Sự thật chứng minh, đường thời suy đoán một chút không sai. Đường tử vong chi liêm đối thượng kia phiến kim quang thời điểm. Thế nhưng dễ dàng liền đem kim quang chảm thành hai đoạn. Tử khí bám vào ở kim quang phía trên. Thế nhưng đem kim quang chậm rãi suy yếu. Đến cuối cùng, chỉ còn tử khí bốc lên. Kim quang lại biến mất không thấy, đối diện áo bào trắng lão nhân. Trợn mắt giận nhìn, nhìn chằm chằm không trung bốc lên tử khí. Tức giận tận trời, hắn đường đường thánh đường chấp pháp giả. Thật vất vả tìm được cơ hội trở lại thượng cổ chín hoang thế giới không gian. Lại muốn đã chịu không gian pháp tắc áp chế. Ở bị kích hoạt nháy mắt, thực lực đã bị áp xúc tới rồi không gian pháp tắc cho phép trình độ. Cùng hắn trước kia thực lực so sánh với, chỉ còn lại hai thành lực lượng, hiện tại ngay cả một cái nhân tộc cũng có thể đối phó hắn. Luôn luôn cao cao tại thượng thánh đường chấp pháp giả, có thể nào không khí, có thể nào không giận. Đường thời quay đầu lại nhìn trên mặt đất viêm tự liếc mắt một cái. Thấy hắn cũng không có sử dụng trị liệu tạp, viêm tự trên người có sơ cấp trị liệu tạp, nếu hắn không cần. Cũng không ăn nguyên năng tinh, rất có khả năng là trị liệu tạp đối như vậy thương vô dụng. Bằng không viêm tự sẽ không nhìn hắn cùng lão nhân động thủ. Bất quá tới hỗ trợ thật lớn lưỡi hái đầu đi phía trước một lóng tay. nhắm ngay phía trước lão giả, cả giận nói, lão nhân, ngươi dùng cái gì đê tiện thủ đoạn bị thương Viêm Tự? Như thế nào giải quyết? Kia lão giả hừ lạnh một tiếng, thánh đường bí thuật, chuyên môn thẩm phán có tội người. Liền tính hắn thân chết, thẩm phán ấn ký cũng sẽ khắc ở hắn linh hồn thượng. Vĩnh viễn sẽ không biến mất, ngươi cái lão già thúi quả thực hồ đồ đến cực điểm. Thượng cổ ma thần ma khí đã tiến vào chín hoang thế giới. Nó đang ở ý đồ cấp hồn thể giải phong, một khi nó thành công, như vậy toàn bộ chín hoang thế giới đều đem không có an bình. Ngươi thân là thánh đường chấp pháp giả, không nghĩ biện pháp đối phó ma vật, lại ở chỗ này khó xử đã từng có công người. Ngươi tính cái gì chấp pháp giả, có cái gì thể diện như vậy tự xưng, ngươi bị thương Viêm Tự, là muốn cho thượng cổ ma thần có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Đường Thời nói phi thường không khách khí, cái này lão nhân đã không biết sống quá nhiều ít tuổi. Đã từng ở Quang Minh Thánh Đường cũng không có ai dám dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Đường Thời kẻ hèn một cái nhỏ yếu nhân loại, dám đối hắn như thế vô lễ, cái này làm cho hắn có thể nào chịu đựng. Vô tri tiểu nhi, ngươi dám dùng như vậy thái độ cùng ta nói chuyện. Áo bào trắng lão giả gầm lên, ngươi cũng biết vì người nào người đều tưởng được đến thần kiếm. Hơi chút có điểm nội tình gia tộc, đều biết thần kiếm bí mật, nếu thần kiếm đã bị luyện hóa, như vậy, phong ấn tại thần kiếm thượng cổ ma thần hồn thể cùng phản bội thần thần lực. Đều đem bị một người đoạt được, chỉ cần có thể tiêu diệt luyện hóa giả, tự nhiên có thể phá hủy thần kiếm, phá hủy thượng cổ ma thần hồn thể. Đường Thời phi thường khiếp sợ, hắn xác thật suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp đối phó sẽ xuất hiện thượng cổ ma thần. Chính là vẫn luôn không biết từ đâu vào tay, không nghĩ tới, không. Liên tính như vậy có thể dùng nhanh nhất biện pháp phá hủy thượng cổ ma thần hồn thể. Như vậy đồng dạng, cũng liền tương đương với hủy hoại Viêm Tự. Hắn không cho phép làm như vậy. Tuyệt đối không cho phép. Đường Thời như là nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên nhìn đến Viêm Tự cũng thực kinh ngạc. Xem ra hắn cũng không biết chuyện này, trường bào lão giả đưa bọn họ phản ứng đều xem ở trong mắt. Tiếp tục lạnh lùng nói, luôn miệng nói phải đối phó thượng cổ ma thần, trước mắt liền có tốt nhất cơ hội, chỉ cần hắn thân chết, nhất định có thể phá hủy thần kiếm, như vậy bị phong ấn ở bên trong thượng cổ ma thần hồn thể. Tất nhiên cũng sẽ phá hủy, tốt như vậy cơ hội, ngươi còn có cái gì hảo do dự, giết hắn, tai họa nhân tộc thượng trăm năm ma vật, cũng là có thể diệt chứ. Này không phải nhân tộc cuối cùng nguyện vọng sao? Đường Thời mở to hai mắt nhìn dưới mặt đất thượng Viêm Tự. Viêm Tự từ bắt đầu kinh ngạc, biến thành bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn Đường Thời. Không biết suy nghĩ cái gì, Đường Thời tâm trí kiên định. Bỗng nhiên quay đầu lại giận chừng lão nhân, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Thân là thánh đường chấp pháp giả. Thế nhưng dùng như thế đê tiện thủ đoạn tới đối phó có được thần tộc huyết mạch người. Ngươi liền không cảm thấy mặt đỏ. Áo bào trắng lão nhân đã sắp bị cái này vô lễ tiểu bối khí tạc. Một trương khô gầy mặt già, nếp nhăn đều bị tễ đến một chỗ. Nửa tháng trước, thần lực cùng ma lực đồng thời xuất hiện. Hiện tại, hơi chút biết điểm nội tình cổ xưa gia tộc, đều biết thần kiếm xuất hiện. Ngươi cho rằng... hắn còn có thể sống sao? Lão giả nói, lại nhìn về phía trên mặt đất Viêm Tự, duỗi tay một lóng tay. Ngươi nếu thật muốn kế thừa Hawkless ý chí, đây là đem tổn thất hàng đến nhỏ nhất biện pháp. Ta cho ngươi tự sát cơ hội. Chỉ cần ngươi chết, ta liền không hề truy cứu chuyện này. Ngươi sau khi chết, thượng cổ ma thần hồn thể hủy diệt. Nó lưu tại không gian ở ngoài thật thể cũng sẽ chậm rãi tổn hại. Cuối cùng sẽ hoàn toàn hủy diệt, có như vậy lối tắt, ngươi còn có cái gì hảo do dự, ngươi cho ta im miệng. Đường Thời tức giận hét lớn, tử vong chi liêm đã cách không quét ngang qua đi, mang theo một mảnh tử khí, đồng thời cùng hắn tâm ý thương tông dung nham hãn ma. Đem trong lòng bàn tay dung nham dịch, hướng tới không trung lão nhân sái qua đi. Xương rồng và cự quái cũng không yếu thế, cùng nhau động thủ, cả người chiếc đũa lớn lên màu đỏ gai nhọn, hướng tới trời cao bắn tới. Tử vong kỵ sĩ tiếp thu đường thời mệnh lệnh, ở bọn họ cùng nhau công kích thời điểm, triệu hồi ra chiến mã, mang theo viêm tự xông ra ngoài. Đối mặt thình lình xảy ra công kích, mặc kệ lão nhân đã từng cỡ nào uy phong bát diện, giờ phút này bị áp chế năng lực, cũng chỉ có thể nhanh chóng tránh lui, bằng không tánh mạng khó giữ được. Đường thời một kích qua đi, không có dây dưa, làm dung nham hãn ma cùng xương rồng và cự quái cản phía sau. Hắn xoay người đi theo viêm tự đi qua, lão nhân mắt thấy viêm tự chạy xa. Muốn đuổi theo, dung nham hãn ma cùng xương rồng và cự quái công kích không ngừng. Trong lúc nhất thời, không trung tất cả đều là thiêu đốt cục đá cùng bén nhọn hồng thứ. Bất luận cái gì sinh vật từ trên không trải qua, đều sẽ bị nện xuống tới, đều sẽ bị bắn thành con nhím. Mượn dung cái này không đương, viêm tự cùng đường thời thuận lợi đi xa, rời đi có đoạn khoảng cách thời điểm. Tử vong kỵ sĩ buông viêm tự, đường thời đuổi kịp tới, thu tử vong kỵ sĩ, lại đem chặn lại lão nhân hai chỉ sinh vật gọi trở về. Chờ chúng nó chạy tới thời điểm, đường thời nhanh chóng thu chúng nó, đỡ viêm tự, thượng sớm đã chuẩn bị tốt giáp sát trùng, viêm tự hiện tại bị thương. Không thể lại thừa tọa kỵ, hơn nữa tọa kỵ tốc độ, xa không bằng giáp sát trùng tới cũng nhanh, thừa tọa kỵ nói không chừng sẽ bị cái kia lão nhân đuổi theo. Đường thời trực tiếp quyết định cưỡi giáp sát trùng, rời đi, chờ giáp sát trùng thăng lên không. Trung, cấp tốc đi tới, đường thời đem giáp sát trùng, dò xét phạm vi mở rộng. Đem tiếng cảnh báo cũng điều đại, lúc này mới yên tâm đi vào nghỉ ngơi khu. Xem viêm tự tình huống, ngươi thế nào? Có phải hay không rất đau? Đường thời nói, đã duỗi tay đi giải viêm tự quần áo. Muốn nhìn một chút hắn thương ở nơi nào, viêm tự không có ngăn cản hắn. Liền như vậy nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, nhậm đường thời là mơ siêu đương đường thời thật cẩn thận cởi bỏ viêm tự quần áo khi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh, viêm tự toàn bộ ngực. Da chóc thịt bong, ngón tay khoan vết rách, giống như một con ngoan độc trường xà. Uốn lượn leo lên ở viêm tự trên người, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra này đó vết thương cũng không phải vô quy tắc. Đúng là lão nhân đánh ra kim quang khi, diễn biến thành một cái kim sắc đồ văn, hiện tại liền lấy đồ văn hình thức, khắc ở viêm tự ngực thượng, miệng vết thương bên cạnh bám vào nhè nhẹ kim quang, đem mỗi một tấc miệng vết thương sinh sôi căng ra, không cho khép lại, máu loãng không ngừng chảy xuôi ra tới. Đường thời nhìn như thế khủng bố vết thương, nhất thời quên mất hô hấp, đường thời cả người run rẩy, tay run đến sắp liền quần áo cũng chảo không được, thẳng đến một bàn tay phủ lên tới, nắm lấy hắn tay, đường thời mới đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu xem tiến viêm tự trong mắt, nôn nóng nhảy ra hắn chứa đựng trị liệu tạp, toàn bộ nhét vào viêm tự trong tay, dùng trị liệu tạp, mau. Mau dùng trị liệu tạp cầm máu, đường thời thúc giục hắn. Hô hấp dồn dập, đôi mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó đáng sợ miệng vết thương, viêm tự còn tính bình. Tĩnh, bị thương đến bây giờ. Hắn đã dần dần thích ứng như vậy đau đớn. Đường thời nhìn đến này đó vết thương, gần chỉ là thân thể thượng thương. Này không đáng kể chút nào. Nhất đau. Không thể nghi ngờ là khắc ở linh hồn thượng vết thương, trị liệu tạp chỉ có thể khôi phục thân thể. Thương tổn, vô pháp chữa trị linh hồn tổn thương. Chỉ là, liền tính như thế, trị liệu tạp cũng vô pháp khôi phục viêm tự thương. Nhìn miệng vết thương thượng kim quang sẽ biết, như vậy thương tổn, là vô pháp dùng trị liệu tạp khôi phục vô dụng. Không cần lãng phí trị liệu tạp, viêm tự nắm lấy đường thời tay. Yên lặng nhìn hắn, kia làm sao bây giờ? Có biện pháp gì không có thể cầm máu? Ngươi nói cho ta, mặc kệ cái gì phương pháp, ta đều có thể làm được. Ngươi nói cho ta, đường thời sắc mặt, so viêm tự thoạt nhìn còn muốn tái nhợt. Hắn thực sợ hãi, sợ sẽ này mất đi Viêm Tự sờ sờ đường thời mạt. Lãnh Lệ ánh mắt cũng trở nên nhu hòa xuống dưới. Không cần lo lắng, như vậy thương, nếu không ta mệnh, chờ một lát, lại chờ một lát liền sẽ tốt, sẽ hảo. Thật vậy chăng? Đường thời gấp đến độ hoang mang lo sợ, chỉ có thể chờ đợi nhìn Viêm Tự thánh đường bí thuật. Chỉ vì Trương Trị phạm sai lầm người, làm hắn ở như vậy đau đớn hạ tỉnh lại. Nếu không tánh mạng, cũng hảo không được, mỗi ngày 3 lần, đúng giờ xác định địa điểm, thẩm phán ấn ký sẽ tự hành kích hoạt, chính là như bây giờ. Chỉ cần thời gian một quá, liền có thể khôi phục đến không có bị thương bộ dáng, này liền giống vậy là mạn tính độc dược. Trong khoảng thời gian ngắn không chết được, nhưng là thời gian dài, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Mỗi lần thẩm phán ấn ký tự hành kích hoạt, đều sẽ làm người đại lượng mất máu. Nếu căng bất quá một lần mất máu lượng, như vậy thực mau liền sẽ tử vong, mất máu cùng linh hồn tra tấn. Là bị đánh thượng thẩm phán ấn ký, người lớn nhất tử vong nguyên nhân, không biết vì cái gì. Viêm Tự bỗng nhiên chi gian đã biết rất nhiều trước kia không biết sự tình. Này đó tin tức như là trống rỗng xuất hiện ở hắn trong đầu giống nhau. Hơn nữa, thần trí không rõ trong lúc phát sinh sự tình, hắn vẫn cứ nhớ rõ. Hắn nhớ rõ chính mình giải phong thần kiếm, nhớ rõ chính mình muốn giết chết mọi người, nhớ rõ chính mình ra tay đả thương đường thời. Cũng nhớ rõ, đường thời vẫn luôn yên lặng đi theo hắn, không có làm hắn một người rời đi, thực xin lỗi. Ta lại làm ngươi bị thương, Viêm Tự nhẹ giọng nói, trong giọng nói thống khổ, đã trở nên có điểm chết lặng, đường thời nhìn chằm chằm Viêm Tự xem. Càng xem càng cảm thấy không đúng, mày chậm rãi nhăn lại, hắn dùng sức nắm lấy Viêm Tự tay, sốt ruột nói, kia không phải ngươi sai. Nếu thật là ngươi ý thức, là sẽ không thương tổn ta. Ta biết, ngươi không cần khổ sở, không cần thống khổ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta sẽ không rời đi ngươi. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ bồi ngươi. Ngươi cũng không cần từ bỏ ta, được không? Viêm Tự thật sâu nhìn đường thời, ngón cái không ngừng sờ soạng hắn khuôn mặt, lại không mở miệng, đường thời nóng nảy. Ngươi đáp ứng ta, chúng ta sẽ hảo hảo ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, không cần tin cái kia lão nhân nói, hắn là đang lừa ngươi, so với đường thời vội vàng. Viêm Tự có vẻ dị thường bình tĩnh, ở tử vong kỵ sĩ mang theo hắn rời đi thời điểm. Hắn liền suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng có quyết định của chính mình, hắn nói chính là thật sự, Viêm Tự nói. Ở lão nhân nói ra những lời này đó lúc sau, Viêm Tự chính mình cũng phát giác, này xác thật là một cái có thể đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất biện pháp. Hơn nữa hắn rõ ràng biết, lão nhân lời nói, là thật sự, hết chương.